Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 899, quỷ dị tiếng địch. Thần bí côn trùng, hệ thống nguy hiểm dự cảnh. Xưa nay sẽ không phạm sai lầm, tối thiểu cho đến nay còn không có bỏ qua. Lần này, Tần Phi đương nhiên sẽ không cho là nó là già nên hồ đồ rồi. Thân thể lập tức liền căng thẳng, cũng không tiếp tục quản trên mặt đất không ngừng rên rỉ bốn người, mà là ngẩng đầu, cảnh giác thứ nhìn xem chung quanh, ý đồ tìm được trước nguy hiểm nguyên. 20S, hiện tại hệ thống nguy hiểm dự cảnh thời gian là sớm 20S. Không biết nguy hiểm, Tần Phi đang nghĩ, muốn hay không chạy trốn đâu. Bởi vì Tần Phi biết, mình thật sự là bụng không thoải mái. Luôn cảm giác mình dạ dày không thoải mái. Cảm giác có dị vật. Phỏng đoán cẩn thận mình rất có thể là trúng độc. Nhưng đến cùng là lúc nào trúng độc? Bên trong cái gì độc? Không rõ lắm. Trên thân dị năng hệ thống cái gì đều tốt. Ngoại thương nội thương, cơ bản đều có thể dùng canh gà thiếp đến giải quyết. Duy chỉ có không có thể giải quyết tiêu hóa đạo vấn đề. Tỉ như trúng độc, về sau không biết có thể không thể thăng cấp một cái. Bất quá Tần Phi duy nhất có thể biết, chính là mình trúng độc cũng không sâu. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác. Đối phó Phạm Vũ Chi Lưu, dư sai, nhưng là muốn là Trương Thanh cái này mèo tới, mình tuyệt đối rất nguy hiểm. Nếu không rút lui, nhưng là Triệu Tiết Nhi còn ở nơi này. Tự mình đi, nàng làm sao bây giờ? Dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, vô cùng có khả năng bị người mạnh. Thôi, Tần Phi cắn răng đứng vững, nhận mệnh, đời này, bất kể như thế nào, vứt bỏ nữ nhân, tuyệt đối không phải mình phong cách. Với lại Triệu Tuyết Nhi, nói thế nào, vậy là hợp tác với mình đồng bạn. Keng, tỉnh thần đan, một, Tần Phi không dám mập mờ, trực tiếp phục dụng một viên tỉnh thần đan. Trước để cho mình tinh thần lực khôi phục lại bình thường. Sau đó mau đem tinh thần lực toàn bộ thả ra, bao trùm cả cái biệt thự khu. Đồng thời Tần Phi như cái con thỏ, không ngừng mà cải biến phương vị, không tại một chỗ lưu lại. Cuối cùng còn nhảy vào trong biệt thự mặt, cúi người núp ở một cái dưới bệ cửa. Tần Phi không ngừng cải biến phương vị, là bởi vì chính mình cảm thấy có tay bắn tỉa đang nhắm vào mình. Nhưng là Tần Phi bản thân liền là một cái siêu cường tay bắn tỉa. Bằng vào tinh thần hắn, có thể ngắm bắn mình địa phương, đơn giản đều là đối mặt 50 mét. Gạo, bên ngoài biệt thự lâu còn có khoảng 100 mét tháp nước. Tần Phi dõi mắt trông về phía xa, không có phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Vậy không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm quang điện điểm loại hình. Với lại mình tinh thần lực bao trùm chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nguyên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngày chó, chẳng lẽ hệ thống này thật xảy ra vấn đề? 20S thời gian cuối cùng đã tới. Thật không có sự tình. Con chó, hù chết ta. Tần Phi vừa muốn đứng lên, nhưng là giờ này khắc này, một tiếng như khóc như tố, như mộng như ảo mục tiếng địch ung dung truyền ra. Thanh âm này cảm nhận, có chút trầm thấp, cũng có chút tối nghĩa, nhưng là thông thấu, du dương, hẳn là từ cổ lão cây sáo phát ra tới. Từ không chuyên nghiệp góc độ đến xem, đây là một lần rất tốt biểu diễn. Chỉ bất quá đêm hôm khuya khoát, đột nhiên vang lên một trận dạng này tiếng địch, tuyệt đối là quái dị, mà lại là kinh khủng. Đoán chừng rất nhiều người hội co quắp tại mình đầu giường. Một mặt mờ mịt, Tần Phi tai thính mắt tinh, ngược dòng tìm hiểu lấy thanh âm đầu nguồn nhìn lại, vượt qua trước mặt tháp nước, cái kia chính là gió nhẹ thổi Phật Hải mặt. Thanh âm này truyền đến phương hướng, lại là khu biệt thự trước mặt biển mặt cái kia chiếc bỏ neo qua đêm xa hoa du thuyền. Nói thật ra, Tần Phi thật đúng là không có lưu ý, bên này lúc nào bỏ neo một chiếc du thuyền, xem ra là sơ sót. Giờ phút này tiếng địch nhất truyền, từ trầm thấp đột nhiên cao vút. A chấm ngoặc kép, Tần Phi đột cảm giác trong bụng mặt có cái gì dục dịch một cái, sau đó là đau đớn một hồi, cảm giác mình ruột bị cái gì cắn một cái, dẫn đến toàn bộ ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngoạ tào, Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải trúng độc? Tần Phi che bụng, cắn răng ngẩng đầu, huyết sắc ánh mắt tụ đột nhiên, nhìn về phía du thuyền, giống như thật nhìn thấy một người nam tử, đứng ở mũi thuyền, đón gió biển, bưng lấy một chi chiếu lấp lánh bộ dáng xấu xí sáo dọc, đang tại đón gió mà thôi. Tại Tần Phi nhìn về phía hắn thời điểm, nam tử này, giống như vậy cảm ứng được, đồng dạng uổng phí ngẩng lên đầu, nhìn mà đến, hắn ánh mắt âm trầm mà hung lệ, mặc dù cách một cái tháp nước, còn có mấy trăm mét, gạo, biển mặt, hai người giống như có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Tần Phi thân thể lực rung động, cảm thấy đối phương trong ánh mắt mặt đầy ngập oán hận, còn có cái kia một tia cười lạnh. Tần Phi cơ hồ có thể khẳng định là hắn, mèo chết chuột, Trương Thanh, hắn quả nhiên tới, đến không phải lúc, cũng là thời điểm, Trương Thanh tới sớm, kỳ thật cũng không thể nói hắn tới, bởi vì hắn vẫn ở tại tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, vẫn là bị cảnh sát trọng điểm truy tung đối tượng, hắn hành tung cần cực kỳ giấu giếm. Thế là hắn trực tiếp thuê một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trắng ngày, trời, ra biển du đãng, chỉ có ban đêm, mới đem tàu biển chở khách chạy định kỳ lái về, tìm một chỗ tùy ý bỏ neo. Mà nơi này, bình thường đều là Tần Phi công ty, còn có Triệu Tuyết Nhi biệt thự ở giữa hải vực. Nơi này, hoàn mỹ có thể quan sát được Tần Phi công ty tình huống, chế định mình phương châm phương lược. Đương nhiên, ở tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là chạy trốn. Một khi mình hành tung bại lộ, lái thuyền ra vùng biển quốc tế, tuyệt đối là ổn thỏa nhất biện pháp. Liền xem như Trung Quốc cảnh sát, cũng không thể tại vùng biển quốc tế đối với hắn thế nào. Suy nghĩ kín đáo như vậy hắn, coi như ở trên biển tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn làm sự tình vượt xa Tần Phi tưởng tượng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại đưa ra mấy lên tập kích khủng bố sự kiện. Vân Nam Côn Minh nhà ga chém người sự kiện, tạo thành cửu tử 10 thương. Hà Nam chú nhà trọ xe buýt lửa cháy, tạo thành 8 chết 20 thương. Đương nhiên những này việc vặt, hắn vậy không để trong lòng. Hắn trọng điểm, vẫn là Tần Phi. Đầu tiên là tìm tới bị Tần Phi làm tiến trong nhà giam mặt Phạm Vũ giáo sư. Đối với hắn tiến hành chiêu lũng, đương nhiên tại Long Khôi Đại học, hắn vô cùng rõ ràng cái này giáo sư làm người. Hai người cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là mình cho nàng chế tạo cùng mỹ nữ đồng học chung sống một phòng cơ hội. Gia ngục Phạm Vũ, đối với Tần Phi oán hận, cái kia là tuyệt đối tăng vọt, kỳ thật đều không cần Trương Thanh làm sao đi du thuyết. Hắn vốn là muốn tìm Tần Phi báo thù. Thế là hai người rất nhanh liền hợp kế. Trương Thanh để cho người ta 24 giờ đối Tần Phi theo dõi. Hắn nhất định phải thời khắc biết Tần Phi ở nơi nào. Trương Thanh nói cho Phạm Vũ, đêm nay có thể động thủ. Cái này Phạm Vũ cũng không có ý khác, cầm hắn cho thương, liền đến. Về phần Trương Thanh tại sao phải lựa chọn đêm nay xuất thủ, đương nhiên cũng là bởi vì hắn biết, đêm nay thời cơ chín muồi, với lại nắm chắc thắng lợi trong tay. Trương Thanh lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục ngậm lấy cây sáo, đồng thời thon dài ngón tay không ngừng tại cổ lão cây sáo bên trên mặt ba cái lỗ biến hóa. Là, cái này cây sáo cùng đồng dạng cây sáo còn không giống nhau. Vậy mà chỉ có ba cái lỗ, đây là hắn từ kinh đô Cô Nguyệt Đại Sư mượn tới cổ địch. Hắn cũng là luyện nửa năm, mới thổi đến xuất ra thanh âm, một khúc giang đứt ruột, thiên nhai nơi nào vô cỏ thơm. Tần Phi lại một lần nữa, a một tiếng, bộ mặt vặn vẹo, ngã xuống đất dãy rụa, chè bụng, không ngừng trên mặt đất lan lộn, rốt cục cảm thấy trong thân thể mình, lại có một cái đại trùng tử, tại tán loạn. Mẹ, đau nhức a, Tần Phi ngươi làm sao rồi? Triệu Tiết Nhi lòng như lửa đốt vọt ra, gắt gao dùng ôm lấy trên mặt đất dãy dụa Tần Phi. Nàng cũng không biết Tần Phi thế nào, đau lòng địa đem Tần Phi đầu gối lên mình đầy đặn chỗ, muốn dùng cái này đến chậm lại Tần Phi đau đớn. Nhưng là, Tần Phi cái nào có tâm tư muốn cái này. Con này đại trùng tử tại mình trong bụng mặt. Không ngừng tán loạn coi như xong. Còn bắt đầu cắn xé. Mặc dù động tác biên độ không lớn. Nhưng là rất khó thụ. Tần Phi giờ phút này hắn biết mình. Có đại phiền toái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.